Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1619, chương 1620, tiếp nhận cân nhắc quyết định đi. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Cửu U Linh Vương một viên đầu bị chém xuống, nhưng nó còn có 8 viên đầu. Nó đầu môn đồng thời phun ra một cái địa u minh khí. Trở ngại An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người ép tới gần. Thân thể nhanh chóng lui nhanh, hiển nhiên muốn né tránh. Kết quả nó thân thể đụng vào vững chắc bình chướng thượng. Lại vừa là một trận mãnh liệt đung đưa. Cái gì? Lớp bình phong này? Cửu U Linh Vương lúc này mới phát hiện, Thiên Minh Sơn đã bị một tầng không thấy được bình chướng bao vây. Nó căn bản không trốn thoát được. Lúc này, Đinh Hiểu Như nhưng là cười nhạt. Cửu Linh Vương, ta cho ngươi chống đỡ một khắc đồng hồ, cũng không phải là cho ngươi chạy trốn một khắc đồng hồ. Ngươi được rõ ràng một điểm này. Cửu Linh Vương, ngoặc kép, chạy trốn đường, sớm bị Trúc Âm lão tổ đoạn tuyệt. Hắn còn có thể nói cái gì? Lúc này, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan lần nữa khi thế hung hăng nhào tới. Này cho nó hết sức lớn áp lực, một cổ chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi, rốt cục thì xông lên đầu. Chu Tước Diệt Thần chém, hám địa trường, rầm rầm rầm, kiếm mang nhiếp không, thánh hỏa nổ tung, đại địa chi lực kích động trên trăm dặm. Cửu U Linh Vương hét thảm liên tục, không bao giờ nữa phục trước bá đạo cường hãn bộ dáng. Không có cách nào, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nếu là toàn lực bùng nổ, coi như là hợp đạo đỉnh phong cũng có thể chiến một trận. Bây giờ cái này Cửu U Linh Vương chỉ là hợp đạo sơ kỳ. Bọn họ không cần bảo thể, chỉ là thông thường chiến đấu, cũng có thể lấy được tuyệt đối thượng phong rồi. Giống, đi ra đi, thiên quỷ trấn hồn chuông. Cửu U Linh Vương bị buộc đến tuyệt lộ. Đuôi rồng hậu kim sắc viên hoàn không gian chữ vật khí quang mang chợt lóe. Một cái dáng vóc to màu đen linh đang đột nhiên xuất hiện ở hư không. Linh đang vừa xuất hiện, thần khí đậm đà ba động, sẽ để cho toàn bộ không gian hơi chậm lại. Ha ha ha, thì có lão nhi, người rốt cuộc chịu thả ta đi ra hóng mát một chút rồi. Cái kia linh đang truyền tới, kiệt kiệt, tiếng cười. Hiển nhiên hết sức cao hứng, lần này ngươi cứ việc ca hát, dụng hết toàn lực đi hát, không cần cố kỵ bất kỳ sinh linh. Cửu U Linh Vương mặt lộ kiên quyết vẻ, lớn tiếng mở miệng nói, nó trước rất ít sử dụng thiên quỷ trấn hồn chuông, cũng là bởi vì cho dù là nó, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế thiên quỷ trấn hồn chuông lực lượng. Một khi sử dụng thiên quỷ trấn hồn chuông, chính là chẳng phân biệt được địch ta toàn bộ phạm vi thần hồn công kích. Không chỉ có thể hồn giết địch nhân, sẽ còn để cho quân bạn toàn quân bị diệt, thậm chí thương tổn tới thân là chủ nhân nó. Duy nhất đáng được ăn mừng là chủ nhân bị tổn hại sẽ thấp hơn rất nhiều. Cửu U Linh Vương hiển nhiên không có những biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là sử dụng ra chiêu này giết địch 1000 tổn hại 800 chiêu thức. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan lực lượng mạnh hơn nữa thì thế nào? Bất kỳ tu sĩ đều có đem nhược điểm, nếu là bọn họ thần hồn tương đối nhỏ yếu. Nói như vậy không chừng nó Cửu U Linh Vương còn có thể đem trước mặt hai người giết ngược. Màu đen dáng vóc to linh đang mặt ngoài, bắt đầu xuất hiện số lớn chú văn. Bắt đầu ha ha cười nói, tốt lắm, vậy lão tử liền khai khang rồi. Kinh khủng lại chói tai nhịp điệu, trong nháy mắt kích động ở trong hư không, tựa như địa ngục ma âm bắt đầu vang lên. Ngươi xem cái kia đầu khô lâu a, nó đại vừa tròn, ngươi xem cái kia xương hông a, nó dẹt vừa rộng. Quỷ dị ca từ cùng tiếng hát, xuyên thấu hư không, thẳng tới từng cái sinh linh nhĩ chung. An Lâm cả người phảng phất đều bị kia tiếng hát thật sự xâm nhập. Tiếng hát hóa thành sóng năng lượng lôi xé thân thể, kỳ dị hồn lực càng là xuyên thấu hết thảy, thẳng tới hắn thần hồn, dường như muốn liền hắn thần hồn cũng trấn áp đến vô tận trong vực sâu. Vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, này thiên quỷ trấn hồn chuông uy lực không thể không nói. Thật đúng là phi thường hung hãn, may là An Lâm nắm giữ chiến thần chi thể, lại trải qua một lần thế giới sáng tạo, hai lần thế giới thăng cấp thần hồn. Thần hồn đã trở nên cực kỳ vững chắc, nhưng là vào thời khắc ấy, xuất hiện muốn cảm giác nôn mửa thấy. Hứa Tiểu Lan chân long thần đạo, ở tiếng hát thả ra trong nháy mắt, đã tự bản thân thả ra ngoài, bảo vệ chủ nhân. Nhưng ngay cả như vậy, nàng thần sắc hay lại là trở nên hoảng hốt. Về phần cửu U Linh Vương, nó đã ha ha cười to địa thất khiếu chảy máu đến. Cảm thụ tuyệt vọng đi. Cửu U Linh Vương mặt đầy oán độc nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Chỉ cần thiên quỷ trấn hồn chuông nhất khai khang, sẽ không ai có thể gánh nổi loại này quỷ dị tiếng hát. Nôn. An Lâm rốt cục vẫn phải ói, thật là ghê tởm âm nhạc. Ha ha ha, không có ai có thể ở ta BGM vang lên thời điểm còn đứng. Thiên quỷ trấn hồn chuông đắc ý lại kiêu ngạo cười. Tiếp theo sau đó ca hát, An Lâm cả người cũng không tốt, hai con người bắt đầu dần dần biến thành kim sắc, đồng thời một cái thần ấn xuất hiện ở trên trán. Lóe lên trận trận ánh sáng thần thánh vàng óng. Ngươi câm miệng cho ta. An Lâm cơ hồ giống giận hô to một tiếng. Đại thần uy chi thuật phát động. Đây là An Lâm cực kỳ có khí thế thần hồn hệ liệt thuật pháp. Kim sắc ba động, mang theo uy nghiêm vô thượng khuếch tán. Phảng phất thiên địa chí cao thần hạ xuống gầm nhẹ. Trong nháy mắt đem thiên quỷ trấn hồn chuông tiếng hát nuốt mất. Thần khí thiên quỷ trấn hồn chuông vốn là đối với thần hồn loại thuật pháp cực kỳ nhạy cảm. Bây giờ càng có khả năng chân thiết cảm nhận được đại thần uy chi thuật kinh khủng. Phảng phất thật có một cái chí cao vô thượng đại thần. Dùng hai con người ngưng mắt nhìn nó, cấp cho nó vô cùng áp lực. Dùng tối cao thiên âm hét lớn, hát người mà lúa mạch miệng lưỡi công kích. A. Thiên quỷ trấn hồn chuông hét lên một tiếng, không nói hai câu, lập tức đem về cửu U Linh Vương pháp khí chứa đồ bên trong. Kinh khủng tiếng hát hơi ngừng, không khí đột nhiên an tĩnh lại, cửu U Linh Vương há hốc mồm, thất khiếu chảy máu mấy cái đầu mặt đầy mờ mịt. Cái này thì, bị sợ chạy, nó mặt đầy khó tin đạo, đang lúc này. Hai vị thực lực sát thần kinh khủng lần nữa xông về nó. Nó lúc này tài tuyệt ngắm phát hiện, chính mình bị thương lại bị bọn họ còn nhiều hơn. Đi chết đi, lại cho lão tử nghe khó nghe như vậy bài hát. An Lâm đằng đằng sát khí đạo, người này tuyệt đối không thể lưu. Hứa Tiểu Lan lạnh rên một tiếng, long tước kiếm cao minh. Dầm dầm dầm, a a a. Cửu U Linh Vương tiếng kêu thảm thiết, lần nữa vang vọng ở cân nhắc quyết định tràng thượng. Hứa Tiểu Lan long tước sấm chớp rền vang, đem cửu U Linh Vương tam đầu não túi chém xuống. An Lâm rút ra thắng tà kiếm, sử xuất tà kiếm thuật trung thức vĩnh già, đem cửu U Linh Vương thân thể trực tiếp chém thành hai nửa. Hệ thống rốt cuộc, đinh đông, một tiếng vang lên. Cửu U Linh Vương xuất hiện ở bị đánh phục hợp đạo siêu cấp đại năng liệt biểu bên trong. Bây giờ 9 vị trí, An Lâm rốt cuộc hoàn thành 7 cái. Ha ha ha, giải quyết, An Lâm rất vui vẻ, lại thưởng Cửu U Linh Vương một cái lôi quang hạch bảo quyền. Hủy diệt nổ mạnh năng lượng chấn động thiên địa. Cửu U Linh Vương địa U Minh khí bị đại địa chi lực cùng kim hư lôi lực xé được nát bấy. Sau đó đánh vào hủy diệt đến nó thân thể. Năng lượng tan hết lúc, cửu U Linh Vương đã run lên một cái địa nằm trên mặt đất. Năm cái đầu mặt đầy sinh không thể yêu. An Lâm hướng về phía sau lưng mấy chục ngàn quỷ tộc hô lớn. Cửu U Linh Vương đã không có phản kháng năng lực. Các ngươi còn chờ cái gì? khiến nó bị phải có chế tài đi. Mấy chục ngàn quỷ tộc rồi mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đúng vậy, bây giờ cửu U Linh Vương đã tựa như cá chết. Còn không thừa cơ hội này hào hào ở tại Trúc Âm Lão Tổ trước mặt quét hết cảm sao. Cứ như vậy, mấy chục ngàn quỷ tộc cường giả lại bắt đầu chen nhau lên. Vô số cường hãn thuật pháp hướng cửu U Linh Vương rơi đập. Trong nháy mắt nuốt sống nó thân thể. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.